Cực phẩm thần y chương 1393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1393 hương thơm quấn lấy anh, Trần Gia Bảo hôn lên mái tóc dài óng mượt của Liễu Ngọc Phi, cười nói, sao giờ còn chưa ngủ? Em đang đợi anh đó. Đầu Liễu Ngọc Phi cọ cọ vào lòng Trần Gia Bảo, cảm nhận nhịp tim của Trần Gia Bảo, ánh mắt long lanh như nước. Cực cho em rồi, để em đợi lâu như vậy thế anh sẽ cố gắng hết sức tiếp đãi em rồi. Trong lòng Trần Gia Bảo ấm áp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, đột nhiên ôm lấy eo Liễu Ngọc Phi, đi về phía giường. Liễu Ngọc Phi cười khanh khách, đôi chân nhỏ dài trắng như tuyết đạp vào không trung mấy cái, hai tay ôm lấy cô Trần Gia Bảo, cười nói. Ai cho anh tiếp đãi, anh thả em xuống trước đi, không phải anh đi gặp cô chủ của nhà họ Bạch sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại về muộn như thế, mau nói rõ em biết. Trần Gia Bảo hiểu rất rõ tối muộn còn ở bên ngoài cùng người phụ nữ xinh đẹp khác, hơn nữa còn về trễ, cho dù Liễu Ngọc Phi không nói nhưng trong lòng cô chắc chắn đang ghen, lập tức cười nói. Nếu em muốn biết thì anh sẽ nói cho em nghe. Ngừng, thôi em không muốn biết. Liễu Ngọc Phi mân mê cánh môi, nhưng đôi mắt lại tò mò, cách này lại đang bán đứng suy nghĩ trong lòng cô. Trần Gia Bảo ôm Liễu Ngọc Phi ngồi xuống bên giường, kể đại khái chuyện xảy ra tối nay, đương nhiên, chuyện cầu hôn Bạch Ngọc Thanh anh chỉ kể qua loa. Liễu Ngọc Phi hơi do dự, nói, nhà họ Bạch là gia tộc nổi tiếng lớn thứ ba ở tỉnh Phú Thọ, có nhà họ Bạch trợ giúp chúng ta cần phải tìm cơ hội tìm được Terachika, chắc chắn rất hời, nhưng, Bạch Ngọc Thanh muốn anh giúp cô ta đối phó chuyện với nhà họ Hoàng, chuyện này không tránh khỏi. Tránh khỏi có chút nguy hiểm, theo quan điểm của Liễu Ngọc Phi, Trần Gia Bảo và nhà họ Hoàng xảy ra mâu thuẫn sẽ không có ích lợi gì, nếu như có thể ngồi xuống cùng nói chuyện với nhà họ Hoàng, không nhất định phải xung đột với bọn họ, nhưng một khi nhà họ Bạch kết hợp liên minh đối phó nhà họ Hoàng, thì chắc chắn sẽ thật sự gây thù chuốc oán với nhà họ Hoàng, nếu không sẽ ngăn cản bọn họ tìm được Ngọc tỷ truyền quốc, hơn nữa còn uy hiếp đến mạng sống của Trần Gia Bảo, lại càng chưa nói đến, Bạch Ngọc Thanh còn là một người con gái vô cùng xinh đẹp, cứ mặc kệ để Bạch Ngọc Thanh và Trần Gia Bảo tiếp xúc với nhau, Liễu Ngọc Phi sẽ chẳng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc gì. Cho nên từ tận đáy lòng Liễu Ngọc Phi phản đối việc liên minh với nhà họ Bạch. Trần Gia Bảo dịu dàng vuốt ve mái tóc của Liễu Ngọc Phi cười nói. Cứ coi như anh không muốn đối đầu với nhà họ Hoàng, thì nhà họ Hoàng cũng sẽ chủ động tìm đến cửa. Em nghĩ xem, nhà họ Tang bị thua mua tập đoàn doanh nghiệp cực khổ xây dựng, kết quả nhà họ Ngụy lại bị chúng ta lừa, hai vị tông sư nhà họ Kinh cũng bị anh giết chết, lúc nào cũng có thể bị 10 gia tộc lớn tiêu diệt. Hơn nữa, không có một tông sư hùng mạnh nào, doanh nghiệp nhà họ Kinh rồi cũng có nguy cơ bị kẻ thù tiếp quản mà thôi. Nếu như em là người của nhà họ Hoàng, chắc em sẽ không cảm thấy anh và nhà họ Ngụy cấu kết với nhau, sẽ đấu đá với từng gia tộc một sao. Đương nhiên, cứ cho là nhà họ Hoàng lúc bắt đầu không nghĩ như thế, nhưng thông minh tuyệt cũng nhất định khiến cho nhà họ Hoàng nhớ đến tầng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, theo thông tin mà anh nhận được, nhà họ Hoàng đã liên kết với các gia tộc khác chuẩn bị ra tay với anh, mặc dù anh không sợ nhà họ Hoàng, nhưng như Bạch Ngọc Thanh đã nói, sau khi liên minh với nhà họ Bạch chúng ta sẽ có thêm nhiều bạn, bớt đi kẻ thù, chuyện này đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Liễu Ngọc Phi nhăn chiếc mũi thanh tú của mình lại, giống như một chú mèo rất ngoan ngoãn, cuộn mình nằm trong vòng tay của Trần Gia Bảo, khẽ thở dài. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thật không dễ dàng gì tìm được. Ngọc tỷ truyền quốc, để nó chạy mất khỏi chùa Tỉnh Thiên Phong, bây giờ nhà họ Hoàng lại muốn đối phó với anh, nhà họ Hoàng là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất ở tỉnh Phú Thọ, một khi đã ra tay thì chắc chắn sẽ sấm chớp vang trời, Gia Bảo, hứa với em, nhất phải đảm bảo an toàn cho chính mình. Tính cô khá ương bướng, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại lo lắng đến như thế này, có thể thấy được nhà họ Hoàng thực sự rất mạnh. Cách chương.